Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đó, cô lại nghĩ đến giấc mộng xuân đêm qua. Môi của anh hôn lên cánh môi của cô, đầu ngón tay lướt qua da thịt mịn màng của cô, phút chốc châm lên một ngọn lửa. Khi cô khôi phục tinh thần lại, môi của anh đã che lại cái miệng lải nhải của cô. Tuấn nhan chiếm cứ hoàn toàn trong đôi mắt cô. Giống như tối hôm qua, anh chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô, tiến quân thần tốc. Thực sự vẻ bình lặng chỉ là bề ngoài, ẩn sâu bên trong chính là đang chôn giấu không cam lòng cùng bất mãn của cô, cùng với khổ sở, giờ khắc này lại bị anh khai quật ra. Mỗi khi đối mặt với Trịnh Dư Chân, tâm tình của cô luôn luôn phức tạp. Sau khi bọn họ chia tay, gặp lại 5 năm sau, anh tích cực đối với cô, xa ngoài tưởng tượng của cô. Là vì phản ứng của cô làm anh quá mức hứng thú hay là thói hư tật xấu của bản thân anh? Cô không thể nào biết được, chỉ có thể nhận xâm lược của anh, không thể né tránh, không thể giãy giụa, cho đến khi anh chủ động ngừng lại. Trịnh Dư Chân hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, trong miệng anh tràn đầy hương vị của cô. Lúc này mới cười rời khỏi cô, đôi mắt thâm thúy, cứ mãi nhìn cô chằm chằm. Em vẫn giống như năm đó, đơn giản nhưng thuần khiết, trực tiếp lại vô tư. Cho dù anh đã hôn rất nhiều phụ nữ, cũng chỉ có cô mới có thể làm anh vương vấn mãi. Cô bị động đã kích khởi bản năng săn mồi của anh, mặc cho cô vô lực giãi giụa, nhưng còn có một đôi mắt lại vẫn luôn làm cho anh mềm lòng. Hai má Lâm Gia Gia trở nên đỏ ửng, lấy mu bàn tay dùng sức lau đôi môi của mình. Trịnh Dư Chân, anh... Đầu cô một mạnh hỗn loạn, bởi vì anh hôn thế nhưng làm cho cô say mê. Anh quả nhiên là yêu nghiệt phái tới, là dụ dỗ cô, quyến rũ cô tới vực sâu xa đọa. Anh không ngại tiếp tục một lần nữa. Cánh môi của cô rất mềm, giống như kẹo đường ngọt ngào, anh rất thích. Ai muốn với anh một lần chứ? Cô ra sức đẩy anh ra. Tôi phải đi, tạm biệt. Đầu óc của cô giống như gò má của cô, nóng đến mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể chạy đi. Không thể để ý đến chuyện giữa anh và cô, đến tột cùng làm sao vậy? Trịnh Dư Chân đứng tại chỗ, đôi mắt đen nồng cháy, đang nhìn chằm chằm bóng dáng cô rời đi. Trốn sao? Bạn gái trước của anh, nếu em còn có đường để trốn. Lâm Gia Gia một đêm không về, sau khi về nhà, một bên thừa nhận sự nghiêm khắc dạy dỗ, giống như súng tiểu liên ầm ĩ bên tai, một bên tìm lý do ứng phó, đồng thời còn phải rửa mặt chải đầu chuẩn bị đi làm. Đầu bởi vì say rượu mà ẩn ẩn đau, gần như muốn nổ banh. Cô thật muốn giống to, nhưng trời sinh lá gan cô nhỏ, nhất là ở trước mặt thái hậu của Lâm Gia, trở nên nhu thuận bất ngờ. Không có cách nào, cô ăn, ở, dùng đều là danh nghĩa của nữ sĩ Lâm Giang xinh đẹp. Nếu dám nói nhiều một câu, ngay sau đó nhất định là nhìn thấy hành lý của mình bị quăng ra khỏi Lâm Gia, từ nay về sau tự sinh tự diệt. Cô chỉ là trợ lý nho nhỏ của thư viện, tiền lương nhiều nhất chỉ đủ xài, nếu tăng thêm chi tiêu giống như đem dây thừng siết vào cổ của mình. Cho nên ai cũng có thể đắc tội, chính là không thể đắc tội với cơm cha mẹ của cô. Bởi vậy, cô tránh trái tránh phải, liều mạng tìm một lý do vớ vẩn để tránh né truy vấn của mẹ. Tuy rằng mẹ cũng hiểu được lý do của cô vớ vẩn đến mức nào, nhưng vì ngại cô đi làm muộn, quyết định thả cho cô một con đường sống. Vốn tưởng rằng có thể thở nhẹ một hơi, cô ngay cả bữa sáng cũng đã quên lấy, bước ra khỏi cửa. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn ở bên ngoài cửa sắt, không khỏi sửng sốt. Thật khéo. Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật Trịnh Dư Chân sớm tính đúng thời gian xuất hiện ở đây. Lâm Gia Gia hít sâu một hơi, vốn muốn chửi ầm lên, nhưng hàng xóm xung quanh lề mề đều đi ra quét rác tưới hoa, chỉ đành phải đem tất cả lời nói tức giận nuốt vào bụng, giả vờ câm điếc, mang giày, hất cảm lên, đi thẳng về phía trước. Làm bộ không nghe sao? Trịnh Dư Chân mỉm cười, cũng không tức giận, đứng tại chỗ chờ cô. Lâm Gia Gia, đứa nhỏ này làm sao vậy chứ? Chứng dễ quên lại phát tác rồi, có phải không hả? Bữa sáng không cầm đi rồi. Mẹ Lâm đuổi tới, lầm bầm giày la. Mẹ Lâm, chào buổi sáng. Cái miệng của anh càng cong lên, sức quyến rũ lập tức phóng thích. Mẹ Lâm vừa nhìn thấy anh, lập tức trở nên hòa ái dễ gần. Trình tiên sinh, chào buổi sáng, đi làm à? Mẹ Lâm, gọi con Dư Chân là được. Anh khách khí đáp trả. Chỗ con làm cùng đường với thư viện của Gia Gia, con muốn đi cùng cô ấy. À được. Mẹ Lâm cười hớn hở nói, mang dép lê đi đến trước cửa sắt. Gia Gia nhà bác trời sinh ốm yếu, nếu được, nhờ cháu chiếu cố nó giùm bác một chút. Mẹ! Lâm Gia Gia tiếp nhận bữa sáng trên tay mẹ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, thật hy vọng mẹ nhà mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net